Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến các bạn truyện ngắn Bộ Váy Màu Huyết Dụ của nhà văn Mỹ O. Henry qua bản dịch của Hà Việt Anh. Nhà văn O. Henry đã được bạn đọc Việt Nam biết đến từ lâu. Qua truyện ngắn của ông, người đọc thấy được khung cảnh xã hội kinh tế nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Trong hầu hết tác phẩm của Henry có sự xuất hiện của nhiều nhân vật bình dân trong xã hội Mỹ đương thời, như ông chủ cửa hiệu, nhân viên bán hàng, họa sĩ, bác sĩ, diễn viên sân khấu, thợ cắt tóc, cảnh sát, vân vân. Truyện ngắn Bộ Váy Màu Huyết Dụ của nhà văn Mỹ Henry mà chúng ta nghe sau đây một lần nữa khắc họa đời sống khó khăn của người lao động, nhưng họ vẫn không thôi khát khao về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng ta hãy nói về một màu hết sức đặc biệt, màu mà người ta vẫn gọi là màu huyết dụ. Những bậc vua chúa khẳng định rằng màu huyết dụ là màu dành riêng cho họ. Tất cả mọi phụ nữ đều thích màu này khi mà nó đang là mốt. Và giờ đây chính là lúc màu huyết dụ đang được ưa chuộng. Đâu đâu trên phố cũng thấy người ta mặc đồ màu huyết dụ. Tất nhiên là người ta còn chuộng nhiều màu khác nữa, nhưng khó ai có thể phủ nhận là màu huyết dụ cũng được sử dụng rất rộng rãi. Bạn không đồng ý ư? Vậy thì mời bạn hãy thử dạo chơi một ngày trên đường 21 Avenue thì sẽ thấy. Có lẽ chính bởi vậy mà Maida, cô gái với đôi mắt màu nâu sẫm và mái tóc vàng óng, làm việc trong hiệu tạp hóa Thùng Ong, hào hứng phấn khởi, khoe với Chris. Cô gái có một chiếc châm cài áo làm bằng kim cương nhân tạo với mùi hương kẹo bạc hà luôn phảng phất trong giọng nói về chiếc váy áo mới của mình. Cậu biết không, mình sẽ có một bộ váy áo màu huyết dụ vào ngày lễ tạ ơn đấy. Mình sẽ may ở tiệm may đo đấy. Cậu làm sao vậy? Grace vừa nói vừa xếp đôi găng tay cỡ 7,5 vào hộp cỡ 6 3/4. Còn mình á, thì mình lại thích váy màu đỏ. Những người sành điệu trên phố 5 Avenue vẫn mặc màu đỏ nhiều hơn là màu huyết dụ đó. Và tất cả đám đàn ông đều phát điên lên vì màu đỏ đấy. Mình lại thích màu huyết dụ hơn, Maida nói. Ông Segen hứa sẽ may cho mình một bộ váy màu huyết dụ với giá $8 thôi. Thật là tuyệt vời, cậu biết không, này nhé. Chân váy xếp nếp, áo nịt kết bằng những sợi kim tuyến màu bạc óng ánh, cổ áo trắng và hai hàng chật lấp. Grace nheo mắt tỏ vẻ rất sành điệu. Dọc theo nẹp gấm màu trắng là hai ruy băng và... Thật là vớ vẩn, Grace tỏ ra bất bình. Rồi ống tay bồng xếp nếp măng xét bằng nhung bè ra ngoài nhé. Sao cậu lại cho là vớ vẩn, là sai bét nhỉ? Cậu cho rằng ngài Ramsey thích màu huyết dụ à? Vậy mà hôm qua mình nghe thấy ngài Ramsey nói màu đỏ với là màu sang trọng lộng lẫy nhất. Mình mặc kệ, mình đàn đáp, mình thích nhất là màu huyết dụ. Còn nếu ai đó không thích màu đó thì cứ để họ đi đường khác. Tất cả những điều đó khiến người ta nghĩ rằng, thậm chí ngay cả những người hâm mộ màu huyết dụ cũng dễ dàng bị nhầm lẫn. Đặc biệt nguy hiểm khi một cô gái nghĩ rằng cô ấy có thể mặc màu huyết dụ mà không cần để ý đến việc nước da cô ấy có hợp với màu đó hay không và nhận xét của những người khác như thế nào. Bất chấp cả việc những bậc vua chúa luôn nghĩ rằng y phục màu huyết dụ là của họ, là vĩnh cửu, là độc tôn. Suốt 8 tháng tiết kiệm chắt bóp, Maida đã để dành được 18 đô la. Số tiền này đủ để cô mua vải nhung và phụ kiện cần thiết cho bộ đồ mới và trả trước 4 đô la tiền công cho ông thợ may già Segen. Đến trước ngày lễ tạ ơn, cô sẽ gom đủ nốt 4 đô la còn lại để trả ông Segen. Và thế là vào ngày lễ tạ ơn, cô sẽ được mặc bộ váy áo mới. Trên đời, liệu còn có điều gì tuyệt vời hơn không? Hàng năm vào ngày lễ tạ ơn, bao giờ ông Bachman, chủ tạp hóa Thùng Ong, cũng chiêu đãi tất cả nhân viên một bữa cơm thân mật. Trong suốt 364 ngày còn lại, ngày nào ông Bachman cũng say sưa kể lại bữa tiệc tuyệt vời của năm ngoái và hăng hái mô tả về bữa tiệc sắp tới trong năm tới, như thể kích thích thêm sự tích cực trong công việc của những nhân viên dưới quyền ông. Một bàn tiệc xài được kê chính giữa cửa hàng. Người ta che các tủ kính bày hàng bằng những miếng giấy gói quà và món ngỗng quay cùng nhiều món ngon khác mua ở nhà hàng trên góc phố được mang vào cửa hàng từ cửa sau. Chắc các bạn cũng biết rằng cửa hiệu Thùng Ong hoàn toàn không phải là một cửa hàng bách hóa với nhiều gian hàng, thang máy và những con manơ canh. Chỉ đơn giản đây là một cửa hàng tạp hóa, nơi bạn có thể rẽ vào mua tất cả những thứ lặt vặt mà bạn muốn rồi ra về. Trong những bữa tiệc của ngày lễ tạ ơn, bao giờ ngài Ramsey cũng... Trời ơi! Quỷ tha ma bắt cái cách kể chuyện của tôi đi! Đáng lẽ ra đầu tiên tôi phải kể về ngài Ramsey mới đúng chứ? Bởi vì ông ta quan trọng hơn nhiều so với màu huyết dụ hay là màu ô liu, thậm chí còn hơn cả màu đỏ của món nước sốt làm từ quả nham lê. Ngài Ramsey là một người điều hành cửa hiệu Thùng Ong và tôi rất kính phục ông. Khi ở gần các cô bán hàng trẻ trung tươi tắn trong một góc tối, ông ấy cũng không bao giờ tán tỉnh cấu véo các cô. Những khi vắng khách, ông thường kể cho các cô gái nghe rất nhiều chuyện, làm cho các cô gái cứ cười rúc ra rúc xích. Xin các bạn chớ có hiểu lầm, điều đó không có nghĩa là ông Ramsey kể những câu chuyện tiếu lâm tục tĩu đâu nhé. Ông Ramsey không chỉ là một đấng nam nhi đáng kính mà ông còn là một người hết sức đặc biệt. Ông là người tôn sùng sức khỏe tự nhiên của con người. Và cho rằng không bao giờ nên sử dụng những thứ mà mọi người vẫn cho là bổ là cần thiết. Ông Ramsey cực kỳ phản đối việc ai đó thả mình trong ghế bành hoặc tìm chỗ tránh cơn bão tuyết hoặc mang ủng cao su hoặc uống thuốc hoặc quá nuông chiều bản thân. Cả 10 cô gái làm việc trong cửa hiệu tạp hóa hàng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ đều mơ tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành bà Ramsey và dán cho ông Ramsey món cốt lết lợn với hành. Sang năm tới, ông già Bachman dự định sẽ mời ông Ramsey làm cổ đông của hiệu tạp hóa và mỗi cô gái đều biết rằng nếu như ai có thể trói được ông Ramsey thì chắc chắn người đó sẽ phải loại bỏ những quan niệm điên rồ của ông về sức khỏe trước khi bị đau bụng vì ăn quá nhiều bánh cưới. Ông Ramsey chính là người đứng ra tổ chức bữa tiệc. Ông đã cho mời đến 2 người Ý, một người chơi vĩ cầm và một người chơi đàn thụ cầm. Và sau bữa tiệc, tất cả mọi người đã nhảy múa một lúc. Và rồi các bạn thử hình dung mà xem, có 2 bộ váy áo được chuẩn bị cực kỳ công phu để làm mê hoặc ông Ramsey. Một bộ màu huyết dụ và bộ kia màu đỏ. Đương nhiên là các cô gái khác cũng sẽ mặc những bộ váy áo khác, nhưng họ không được tính đến. Bởi chắc là họ sẽ mặc áo sơ mi trắng với chân váy đen. Mà như vậy thì làm sao có thể sánh được với sự tuyệt mỹ của màu đỏ và màu huyết dụ? Grace cũng tiết kiệm tiền. Cô ấy mua một chiếc váy may sẵn. Đi may đo làm gì cơ chứ? Nếu như bạn có một thân hình cân đối thì đâu có khó khăn gì để chọn được một bộ váy áo phù hợp. Chỉ cần bóp eo lại một chút là xong. Mà không hiểu sao các bộ váy may sẵn hay rộng eo thế không biết. Chiều hôm trước của ngày lễ tạ ơn, Beda vội vã về nhà và khoan khoái mơ đến ngày mai hạnh phúc. Cô mơ về bộ váy màu huyết dụ thẫm tối, nhưng những ước mơ của cô lại hết sức sáng lạn, tràn đầy quyết tâm đón nhận hạnh phúc của đời của sức thanh xuân. Bởi tuổi trẻ mà không như vậy thì rất là chóng tàn. Beda tin chắc rằng màu huyết dụ rất hợp với cô. Và cả ngàn lần cô tự nhủ với mình rằng màu huyết dụ chính là màu mà ông Ramsey thích nhất chứ không phải là màu đỏ. Cô quyết định về nhà để lấy dưới đáy thùng xa $4 được bọc trong giấy quấn thuốc lá để trả nốt cho ông Segen và mang chiếc váy về. Grace cũng sống trong ngôi nhà đó, phòng của cô ấy ở ngay trên phòng của Maida. Vừa về đến nhà, Maida đã nghe thấy tiếng ồn ào náo động. Nghe rõ một tiếng chủ nhà hét lên, ra xả, đầy tức giận. Vài phút sau, Chris xuống phòng của Maida, nước mắt lưng tròng, hai mắt cô đỏ hoe, đỏ hơn bất cứ chiếc váy nào. Mụ ta bắt mình phải dọn đi ngay lập tức, Gray nói. Mụ già chết tiệt ấy, vì mình còn nợ mụ ta $4 tiền thuê nhà. Mụ ta đã vứt vali của mình ra ngoài và khóa trái cửa lại rồi. Mình chẳng biết phải đi đâu nữa. Mình chẳng còn một đồng xu nào cả. Thế hôm qua cậu vẫn còn tiền cơ mà, Maida nói. Thì mình đã mua chiếc váy. Grace trả lời. Mình cứ nghĩ rằng mụ yêu tinh kia sẽ cho mình khất tiền nhà đến tuần sau. Grace khóc nấc lên, thở dài thườn thượt rồi lại khóc. Suy nghĩ vài giây rồi Maida đưa $4 mà cô đã dành dụm bấy lâu đưa cho Chris. Chẳng nhẽ trong hoàn cảnh này cô có thể làm khác được sao? Cậu thật là tuyệt, người bạn yêu quý của tôi. Chris hét lên sung sướng, khuôn mặt cô ta ánh ngời lên như cầu vồng sau cơn mưa. Bây giờ mình sẽ đi trả tiền cho cái con mụ yêu tinh già kia rồi sẽ đi thử váy để đi dự tiệc. Ôi, váy đỏ của mình đẹp tuyệt. Cậu nhớ lên xem nhé. Mình sẽ trả cho cậu số tiền này. Mỗi tuần mình sẽ trả $1 nhất định đấy. Ngày lễ tạ ơn đã đến. Bữa tiệc được ấn định sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa. 12 giờ kém 15 phút. Ray xuống phòng của Maida. Đúng là trông cô ấy thật hấp dẫn, rõ ràng là cô ấy sinh ra để mặc màu đỏ. Còn Maida đang ngồi bên cửa sổ. Cô mặc chiếc jeep cũ sờn và chiếc áo sơ mi màu xanh. Cô đang mạng lại đôi tất. Chúa ơi, giờ này rồi mà cậu vẫn chưa ăn mặc chỉnh tề à? Cậu vẫn chưa thay đồ à? Chiếc váy đỏ thốt lên đầy ngạc nhiên. Cậu nhìn hộ mình xem. Có bị rúm ở lưng không? Những miếng đáp bằng nhung này rất gợi cảm đúng không? Sao mà cậu vẫn chưa thay quần áo thế hả Maida? Bộ váy của mình vẫn chưa xong nên mình sẽ không đi dự tiệc đâu, Maida nói. Thật không may làm sao, tiếc thật đấy Maida. Cậu mặc tạm bộ khác cũng được rồi đi với chúng mình. Cậu cũng biết là sẽ chỉ có toàn người trong cửa hàng nên chẳng ai để ý đâu mà ngại. Mình đã rất mong có một bộ váy màu huyết dụ, Maida nói. Giờ không có nó nên tốt nhất là mình không nên đi đâu cả. Cậu đừng bận tâm đến mình, cậu hãy đi nhanh kẻo muộn đấy, cậu rất hợp với màu đỏ đấy. Suốt thời gian dài diễn ra bữa tiệc, Maida vẫn âm thầm ngồi bên cửa sổ. Cô tưởng tượng ra cảnh các cô gái hò reo tranh nhau những chiếc cánh gà nướng. Ông chủ Batman cười khùng khục trong họng vì những chuyện hài hước mà chỉ mình ông hiểu. Cô nhớ những viên kim cương lóng lánh của bà Batman béo phì, người chỉ xuất hiện ở cửa hàng một lần duy nhất trong năm vào ngày lễ tạ ơn. Cảnh ông Ramsey đi tới đi lui, sắp xếp để cho bữa tiệc được chu đáo nhất và tất cả mọi người đều vui. 4 giờ chiều, Meta với vẻ mặt thẫn thờ và cặp mắt vô hồn lững thững đi tới hiệu may của ông Segen và thông báo với ông rằng cô không thể trả nốt $4 còn lại. Trời ơi! Ông Segen giận dữ mắng cô. Tại sao cháu lại làm như vậy? Cháu cứ mang váy về đi, bác đã may xong rồi. Số tiền còn lại bao giờ có thì trả cho bác sau cũng được cơ mà. Chẳng lẽ không phải đã suốt 2 năm qua, ngày nào cháu cũng đi qua cửa hiệu của bác hay sao? Và nếu bác biết may quần áo, chẳng lẽ bác lại không biết nhìn người à? Lúc nào có tiền cháu trả bác cũng được mà. Cháu hãy mang bộ váy này về mặc đi. Bộ váy may lên nom cũng đẹp lắm đó. Nếu cháu mặc nó hợp thì thật là tuyệt. Không phải băn khoăn chuyện tiền nong nữa nhé. Sau khi nói hàng triệu lời cảm ơn dâng trào từ đáy tim mình, Meta nhận bộ váy và chạy vội về nhà. Cô vừa bước ra khỏi hiệu may của ông Segen, trời bắt đầu lất phất mưa. Cô mỉm cười mãn nguyện vì quá hạnh phúc nên cô không hề nhận ra rằng những hạt mưa nhỏ đang hắt vào mặt cô. Chắc rằng những người phụ nữ giàu có suốt ngày đi mua sắm không thể hiểu được niềm hạnh phúc đơn sơ này của Meta. Cả những cô gái chuyên mua sắm chật ních những tủ quần áo bằng tiền của cha mẹ cũng không thể hiểu được vì sao Meta lại không hề nhận thấy những giọt mưa lạnh trên má vào ngày lễ tạ ơn. 5 giờ chiều, Meta xuống phố với bộ váy mới màu huyết dụ. Trời mưa nặng hạt hơn, những cơn gió mạnh như té nước vào người cô. Mọi người vội vàng chạy về nhà hoặc lên tàu điện, vừa chạy vừa kéo thấp ô xuống để chắn cơn mưa như chút và kéo cao cổ áo khoác lên. Nhiều người đi đường sửng sốt ngoái lại nhìn cô gái xinh đẹp với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc đang bình thản sải bước xuyên qua màn mưa bão. Cứ như cô đang đi dạo trong khu vườn vào một ngày hè rực nắng vậy. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là các bà, các cô nhiều tiền và đầy ắp những tủ quần áo không thể nào hiểu được chuyện này đâu. Bởi vì các quý bà, quý cô giàu kia không thể biết được cảm giác sống với một niềm ước mơ vĩnh cửu về những món đồ đẹp, nhịn đói suốt 8 tháng liên tục để có được một bộ váy áo màu huyết dụ nhân ngày lễ tạ ơn. Và khi đã thực hiện được ước mơ cháy bỏng ấy, thì mưa bão tuyết hay gió xoáy liệu có ý nghĩa gì vào lúc này? Meta không hề có ô hay ủng cao su. Trên người cô chỉ có một bộ váy màu huyết dụ. Và cô xuống phố, cứ mặc cho mưa gió gào thét. Một trái tim đói khát cần phải được hạnh phúc dù chỉ một lần trong năm. Mưa cứ xối xả và chảy theo những ngón tay của cô. Có ai đó đi ra từ góc phố và chắn ngang đường của cô. Meta ngẩng đầu lên. Đó là ông Ramsey. Đôi mắt ông ánh lên sự quan tâm và ngưỡng mộ. Cô Meta à, ông Ramsey nói, trông cô thật tuyệt trong bộ đầm mới này. Tôi đã rất tiếc vì cô đã không đến dự bữa tiệc. Trong tất cả những cô gái mà tôi quen biết thì cô là người thông minh và biết sống nhất. Cô biết không, chẳng gì có thể tăng cường sức khỏe tốt bằng việc đi dạo trong thời tiết khắc nghiệt như thế này. Tôi có thể đi dạo cùng cô được không? Meta bối rối, hai má đỏ ửng lên và cô hắt hơi vì lạnh. Giọng đọc Vân Anh vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn Bộ váy màu huyết dụ của nhà văn O. Henry qua bản dịch của Hà Việt Anh. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập chương trình. Thưa các bạn, được khoác trên mình một bộ cánh thật đẹp để xuống phố hẳn nhiên là niềm vui của bất kỳ cô gái nào. Với nhân vật Meta trong truyện, điều này còn đặc biệt hơn nhiều. Với người khác, có thể việc mua một chiếc váy không là vấn đề, thì với những cô gái lao động nghèo như Meta lại là một điều xa xỉ. Ước mơ của cô đơn giản chỉ là có một bộ váy thật đẹp để đi dự tiệc. Cô đã phải tàn tiện mấy tháng trời để biến ước mơ thành hiện thực. Nhà văn O. Henry đã miêu tả điều này rất chi tiết, để rồi bất ngờ rẽ cốt truyện sang một hướng khác. Maida khi đứng trước lựa chọn, một là có chiếc váy mới, hai là đưa số tiền dành dụm bấy lâu nay để trang trải cho bạn tiền thuê nhà. Và cô đã không ngần ngại lựa chọn cách thứ hai. Đặt trong sự đối trọng này mới thấy được sự hy sinh của Maida. O. Henry đã phải thốt lên, một trái tim đói khát cần phải được hạnh phúc dù chỉ một lần trong năm. Nghĩa là chiếc váy màu huyết dụ rất có ý nghĩa đối với Maida. Nó là niềm vui, niềm hạnh phúc mà cô phải chắt chiu để thay đổi dù trong tích tắc cuộc sống vốn đã quá ảm đạm và khắc khổ của mình. Vậy nhưng Maida đã làm gì? Cô đã từ chối niềm vui ấy khi đưa cho bạn số tiền dành dụm duy nhất còn sót lại. Giúp bạn lúc cơ nhỡ, với cô quan trọng hơn một chiếc váy, rộng hơn nữa nó quan trọng hơn bữa tiệc mà cô đáng nhẽ có quyền được tham dự. Trái tim nhân hậu của Maida đã được đền đáp xứng đáng. Lời khen của ông Ramsey về sự tử tế của cô có lẽ là đáng giá hơn bất cứ điều gì. Dù muốn hay không, chúng tôi vẫn muốn nhắc đến nhân vật Grace, bạn của Maida. Grace cũng ở vào hoàn cảnh chẳng khá khẩm hơn Maida. Nhưng hãy xem cô ấy đã làm gì với số tiền của mình trong khi đang bị bà chủ đuổi ra khỏi căn hộ chỉ vì không đóng tiền đúng hạn. Grace đã dùng số tiền ấy để mua váy. Còn Maida thì đã phải xử lý giúp cô khó khăn của chính mình. Ở đây O. Henry không lên án, không bày tỏ thái độ, mà chỉ nêu lên để người đọc cùng suy ngẫm. Rõ ràng, khi khoác trên mình chiếc váy xinh đẹp kia, màu huyết dụ hay màu đỏ, hẳn sẽ khiến người khác phải trầm trồ. Thế nhưng, vẻ đẹp bên trong của họ mới chính là điều khiến người khác phải cảm phục. Các bạn thân mến, ít phút còn lại của chương trình, những người làm chương trình chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe một truyện ngắn vui của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin, truyện ngắn có tên là Cái Kính. Đây là một truyện ngắn được rút từ tập truyện Những Người Thích Đùa của nhà văn nổi tiếng này. Truyện ngắn có một ý nghĩa rằng những người sống theo kiểu đẽo cầy giữa đường, không những chỉ tiền mất tật mang, mà còn làm khổ chính những người khác trong gia đình. Chúng ta cùng nghe chuyện ngắn này qua sự thể hiện của phát thanh viên Minh Nguyệt. Một hôm cách đây chừng 7-8 tháng, có người bạn hỏi tôi: "Tại sao anh không đeo kính?" "Làm sao tôi phải đeo?" "Tuổi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn sao nữa. Không đeo đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn thấy gì đâu." Từ lúc người bạn đó ra về, mắt tôi tự dưng mờ hẳn. Nhìn lúc gần lúc xa đều không rõ nữa. Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho trán hói đi, rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức. Vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt bây giờ mà để trán hói và mang kính vào, tôi cho chồng cũng không khác gì giáo sư đại học. Nhưng cái mơ ước ấy của tôi không thực hiện được vì tóc tôi mỗi ngày một dày thêm. Thế thì ít ra tôi cũng nên sắm cái kính mà đeo vậy, để nhìn thấy tôi, người ta bảo: "Bác học đấy." Vậy là tôi đi khám doctor. Khám xong ông này bảo tôi: "Anh bị cận thị 1,75 diop." Theo đơn ông ta dặn, tôi sắm một cái kính. Nhưng cứ động đeo vào là tôi thấy mặt mày da sầm, buồn nôn không chịu được. Thậm chí có lần nói vô phép các bạn, tôi nôn thật, nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Không đeo thì không nhìn thấy, mà đeo thì tuy nhìn thấy được nhưng lại bị cảm giác buồn nôn, thật đúng là khổ. Một ông bạn khác thương hại bảo tôi: "Tôi có thể giới thiệu với anh một bác sĩ giỏi, anh hãy đến ông ta mà khám xem." Ông bác sĩ này xem mắt tôi, rồi xem chiếc kính. "Thằng cha lam băm nào cho anh đơn mua cái kính này thế? Có phải anh bị cận thị đâu?" "Thế thì tôi bị làm sao ạ?" "Viễn thị 2 diop." Tôi lại mua kính mới. Đeo chiếc kính này, tôi không còn thấy chóng mặt buồn nôn nữa, nhưng lúc nào cũng bị chảy nước mắt. Đâm ra mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe, như khóc ai vậy. Tôi bị cái cảm giác thương xót rất lạ. Cặp kính này chỉ có thể đi đưa đám là hợp. Một ông bạn thân tỏ vẻ ái ngại cho tôi: "Thế này thì cậu đến mù mất,